Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Khảo hạch: Bất kể là máy tính phần mềm, tay vẫn máy phần mềm, kiếm tiền năng lực cũng dị thường lợi hại. Đằng Sơn giã luyện xưởng sinh sản ra hợp kim, đi đến nước ngoài nhập khẩu tiêu chuẩn, Trần Vũ mới có thể bắt được 30% cổ phần. Tuy nói theo nhà máy gia tăng, không ngừng dùng kỹ thuật đổi lấy cổ phần, hắn ở Đằng Sơn đầu tư công ty cổ phần, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, nhưng hắn vẫn muốn khác lập môn hộ, lấy được lớn hơn lợi nhuận. Dù sao hắn vẫn luôn rất thiếu tiền. Sơ cấp bản máy tính hệ thống thao tác cùng văn phòng phần mềm, một khi bỏ vào Đằng Sơn đầu tư công ty, sau này sẽ không tốt lấy ra. Trở mặt như vậy chuyện, Trần Vũ tự nhận còn không làm được. Cùng với sau này mỗi người một ngã, còn không bằng tiện nghi đồng bào, tăng cường Đại Hán Quốc quốc lực. Trước cho Sơn Mẫu Nhân phần mềm công ty, hung hăng thọt trước nhất đao. Lại qua vài ngày nữa, Ngô Chấn Sinh gọi điện thoại tới, để cho hắn đi một chuyến Tam Dương cơ giới xưởng. Trưởng xưởng, chuyện gì? Gõ cửa đi vào phòng làm việc, Trần Vũ cười hỏi. Chung quanh thổ địa, chúng ta mua hơn 1.000 mẫu nhà máy xử lý nước thải, ngươi dự định xây ở nơi nào? Ngô Chấn Sinh hỏi. Nhà máy xử lý nước thải liền xây ở luyện kim xưởng bên cạnh. Trần Vũ sau khi nói xong, lấy giấy bút vẽ một cái hoạch định đồ, lại viết xuống yêu cầu mua dụng cụ. Sau đó nói, trước tiên đem phía trên những thứ này giải quyết. Đúng rồi, giã luyện xưởng nhân, ta đều tìm xong rồi. Ngươi có muốn hay không khảo hạch một chút? Ngô Chấn Sinh hỏi, thân thể bọn họ đi bệnh viện kiểm tra hay chưa? Trần Vũ hỏi, kiểm tra sức khỏe cũng hợp cách. Giã luyện xưởng liên quan đến thao tác ở nhiệt độ cao, thân thể có vấn đề, khẳng định không được. Ngô Chấn Sinh nói, được, ta khảo hạch một chút kỹ thuật công phu cùng nhân viên quản lý. Phổ thông thao tác công phu cũng không cần khảo hạch. Trần Vũ cười nói, Ngô Chấn Sinh gọi một cú điện thoại. Sau mười mấy phút, một người thanh niên đi vào. Trần Vũ đưa cho đối phương một nhánh bút máy cùng một tấm giấy trắng, nói, đem người tin tức cá nhân, đã làm, xin việc, cương vị, cùng với có cái gì sở trường cũng viết ở phía trên. Thanh niên cầm giấy lên bút, cau mày viết, khảo hạch người khác, nhìn qua giống như một cái học sinh trung học đệ nhất cấp. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nếu không phải Ngô lão bản ở chỗ này, nếu không phải vì phong phú tiền lương, hắn xoay người rời đi. Chu Bác Viễn, quên giới thiệu cho ngươi rồi. Đây là chúng ta Đằng Sơn đầu tư công ty cố vấn Trần Vũ, cũng là giã luyện xưởng tổng giám. Ngươi có thể hay không thượng cương, còn phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Ngô Chấn Sinh nói, mấy phút sau, cầm lên đối phương đưa tới tài liệu. Trần Vũ nhìn một lần, sau đó hỏi, ngươi muốn làm trưởng xưởng? Chu Bác Viễn gật đầu một cái. Tốt nghiệp trung học, tạm thời ngược lại là đủ rồi. Cũng ở đây giã luyện xưởng làm qua chủ quản. Bình thường mà nói, ngươi văn bằng cùng đã làm, cũng thỏa mãn chúng ta đối trưởng xưởng chức yêu cầu. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Nếu như hai cái nhân viên ở phân xưởng cãi nhau, thậm chí động thủ đánh, ngươi thân là Đằng Sơn giã luyện xưởng trưởng xưởng, sẽ xử lý như thế nào chuyện này? Trần Vũ hỏi, trước ngăn lại bọn họ, điều tra nữa nguyên nhân, sau đó sẽ xử lý. Chu Bác Viễn nói, ngươi thân là trưởng xưởng, nếu như nhân viên cãi nhau như vậy chuyện, đều phải ngươi điều tra đi nguyên nhân. Ngươi làm sao còn làm giỏi một cái trưởng xưởng? Dưới tay ngươi những thứ kia nhân viên quản lý, còn có cái gì dùng? Trần Vũ hỏi ngược lại. Chu Bác Viễn cúi đầu không nói. Đối mặt hùng hổ dọa người đối phương, hắn không biết nên nói cái gì. Một cái nhà máy giống như một tòa kim tự tháp, ở vào đỉnh tháp cao tầng, quản tốt tầng dưới là tốt. ở phân xưởng thấy cái gì không đúng địa phương, để cho tầng kế tiếp người đi xử lý là được. Ngược lại cũng là như vậy, tầng dưới chót nhất nhân viên có vấn đề gì, tìm người thứ nhất, hẳn là bọn họ trực thuộc lãnh đạo, mà không phải lãnh đạo, trừ phi trực thuộc dẫn không làm. Trần Vũ nói, thấy đối phương nói rõ ràng mạch lạc, Chu Bác Viễn càng ngày càng cảm thấy, chính mình cách trưởng xưởng chức sợ là muốn lỡ mất dịp may. Ta đối trưởng xưởng yêu cầu không cao, đem ta giao phó nhiệm vụ, không sót một chữ phân phó, giám sát tốt mỗi cái ngành, tuân thủ nội quy nhà máy xưởng kỳ, đúng hạn hoàn thành từng cái nhiệm vụ là được. Trần Vũ nói, phải. Chu Bác Viễn gật đầu một cái. Trần Vũ lại hỏi thêm mấy vấn đề, thấy đối phương đối đáp trôi chảy, trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Tiểu Trần, như thế nào đây? Ngô Trấn Sinh hỏi. Chu Bác Viễn, từ giờ trở đi, ngươi chính là đằng sơn giã luyện xưởng trưởng xưởng rồi. Lương căn bản 1.500, còn lại phúc lợi khác đoán. Về phần ngươi có thể bắt được bao nhiêu tiền, thì nhìn ngươi bản lãnh. Ở chúng ta đằng sơn đầu tư công ty làm việc, chỉ cần ngươi có năng lực, lại chịu bỏ ra, ta cũng không nói rất nhiều. Lương tháng 7-8.000 rất bình thường, lương tháng 100.000 cũng không phải là không thể. Trần Vũ nói, cảm ơn tổng giám cùng Ngô lão bản tín nhiệm. Chu Bác Viễn kích động không thôi nói, trưởng xưởng, những thứ kia nhân viên quản lý, ta sẽ không khảo hạch, ngược lại đều là mấy người các ngươi, sau này có vấn đề gì, ta trực tiếp đem bọn họ đổi, sẽ nhìn một chút kia mấy cái kỹ thuật viên được rồi. Trần Vũ nói, đằng sơn giã luyện xưởng tiền, đến từ đằng sơn đầu tư công ty, mà đằng sơn đầu tư công ty tiền, một bộ phận bắt nguồn ở rộng lớn trăm họ, một bộ phận là vì Lục gia chủ hãng, không để cho thân tín đi nhìn chằm chằm, bọn họ có thể yên tâm sao? Bác Viễn, ngươi đi kêu một chút kia mấy cái kỹ thuật viên. Ngô Trấn Sinh cười nói, không tới 1 giờ, Trần Vũ liền đem thất cái kỹ thuật viên cũng khảo hạch một lần, bỏ đi 2 cái thật giả lẫn lộn. Hắn đứng lên, vươn người một cái, lại hỏi, trưởng xưởng, giã luyện xưởng còn bao lâu chuẩn bị xong? Đem còn lại máy dụng cụ giả trang tốt, còn cần tam thiên thời gian, ngươi muốn những thứ kia nguyên liệu, đại khái ngày hôm sau là có thể toàn bộ đến nơi, dự trù tuần sau là có thể bắt đầu xây dựng. Ngô Trấn Sinh suy nghĩ một chút rồi nói ra, Lý xưởng trưởng, giã luyện xưởng có cái gì quản lý phía trên chuyện, ngươi tìm Ngô xưởng trưởng, có cái gì kỹ thuật phía trên vấn đề, ngươi gọi điện thoại cho ta, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Trần Vũ nói, Tiểu Trần, ngươi tuần sau được xin nghỉ à, giã luyện xưởng bắt đầu làm việc, ngươi không đến sao được? Ngô Trấn Sinh nói, không thành vấn đề, ta tuần sau xin nghỉ, trước hết mời 1 tháng, các loại giã luyện xưởng ra thành quả, ta lại đi trường học đi học. Trần Vũ nói, Trần Tổng Giám, ngươi vẫn còn đang đi học? Lý Bác Vũ trợn mắt líu lưỡi hỏi, ừ, ta ở trấn trên đọc mùng 2. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói một tiếng, bước nhanh rời đi phòng họp. Ông chủ, này, Lý Bác Vũ vẻ mặt khó tin, xem người không thể chỉ xem tướng mạo, hải thủy không thể đấu lượng, Tiểu Trần nhân không lớn, biết so với bất luận kẻ nào đều nhiều hơn, thành thói quen Ngô Trấn Sinh, chuyện thường ngày ở huyện nói, ngươi trở lại, thấy đối phương trở lại, Đường Thi thấp giọng nói, ừ, đi ra ngoài làm chút chuyện, ta chuẩn bị mời một đoạn thời gian giả. Trần Vũ nói, ngươi lại phải xin nghỉ. Trong lòng Đường Thi không thôi, cố làm bình tĩnh hỏi, có chút việc phải làm. Trần Vũ nói, chuyện gì? Đường Thi hiếu kỳ hỏi, Tam Dương cơ giới xưởng chuyện. Trần Vũ nghiêm trang nói, sau khi tan lớp, hắn đi tới phòng làm việc. Trần Vũ, ngươi có chuyện gì? Tần Triều Hoa cười hỏi, Tần lão sư, Ta muốn xin nghỉ, Trần Vũ nói, ngươi thế nào không đi học cho giỏi. Tam Thiên hai đầu xin nghỉ. Tần Triều Hoa cau mày hỏi, Tần lão sư, ta đem học kỳ này đồ vật toàn bộ học được, ta ở Tây Nam Y khoa đại học đọc một cái hàm thủ, ta muốn đi một đoạn thời gian giờ học. Trần Vũ giải thích, thật sao? Tần Triều Hoa khiếp sợ hỏi, đây là ta thẻ học sinh, đây là ta nộp học phí hóa đơn. Trần Vũ móc ra chuẩn bị xong đồ vật, ngươi đem này trương bài thi làm, chỉ cần có thể được cửu thập phần, ta sẽ để cho ngươi xin nghỉ. Tần Triều Hoa lấy ra một tờ bài thi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.